Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nguyệt Nga, chúng ta không giống với người trẻ bây giờ, đều là người đã từng chân chính chịu đói, làm việc đều thích sự ổn định, mọi thứ đều muốn giữ một đường lui ở trong lòng con. Việc tự mình kiếm được tiền đủ để nuôi một nhà ba người chính là đường lui cuối cùng. Còn cái kiếm được tiền cũng tốt, mà không kiếm được tiền cũng ổn. Người làm mẹ như con đều muốn làm chỗ dựa cuối cùng cho con cái, tối thiểu nhất là có thể cho tụi nhỏ ăn no mặc ấm. Mấy câu nói của Vương Nguyệt Nga đã đánh trúng nội tâm của Lữ Tú Anh. Đúng, đúng, đúng, bác đã nói ra hết những điều trong lòng mà con không thể giải bày rồi. Một khi bà chuyển từ xưởng về phòng văn thư thì với số tiền lương ấy không thể đảm bảo cho một nhà ba người có thể ăn no mặc ấm được. Vương Nguyệt Nga, con đấy, làm trụ cột trong nhà 20 năm đã thành thói quen. Sau khi chồng của Lữ Tú Anh qua đời, rất nhiều người khuyên bà nhân lúc còn trẻ mà tìm một người khác. Nhưng bà lo lắng cha dượng sẽ đối xử với con mình không tốt, nên kiên trì nuôi lớn hai con một mình. Sự tài giỏi và kiên định của Lữ Tú Anh khiến cho Vương Nguyệt Nga khâm phục từ tận đáy lòng. Lữ Tú Anh không dựa vào ai cả mà dựa vào chính mình nuôi lớn hai đứa bé. Có thể làm được chuyện này, ở độ tuổi của bác là thế hệ đầu tiên, với độ tuổi của con xem như là thế hệ thứ hai. Vương Nguyệt Nga nói, trước đây chưa từng có chuyện như thế này. Phụ nữ thời đại trước sau khi để tang chồng, ngoại trừ tỷ lệ cực nhỏ phụ nữ thuộc giai cấp thượng lưu đánh đổi cành góa bụa để giữ lấy trinh tiết. Phần lớn phụ nữ thuộc tầng lớp trung lưu và hạ lưu thì chỉ có một con đường là tái hôn. Lữ Tú Anh mơ hồ nhìn Vương Nguyệt Nga, không rõ tại sao bà ấy lại nói đến chuyện lịch sử rồi. Vương Nguyệt Nga nói, chúng ta có thể lựa chọn con đường thứ hai, là do Trung Quốc thời đại mới cho, là công nghiệp hóa cho. Là công nghiệp hóa giúp Lữ Tú Anh có được vị trí nhân công dệt vải, để bà có thể tự mình sống yên ổn mà không cần dựa vào chồng, không cần dựa vào cha. Còn có thể chống đỡ được cả ngôi nhà. Cho nên công việc này đối với con có một ý nghĩa không tầm thường. Lữ Tú Anh gật đầu, dùng chính sức lao động của mình để kiếm tiền khiến nội tâm của bà rất kiêu ngạo, rất tự hào. Công việc này không chỉ đại diện cho việc có thể lấy được tiền lương, mà còn là sống lưng của Lữ Tú Anh. Cho nên con rất khó đưa ra quyết định, thứ mà cháu rời bỏ, không chỉ có vị trí ở trong xưởng. Lữ Tú Anh liên tục gật đầu. Cả đời bà cũng chỉ từng làm một công việc này, bà đã làm việc ở xưởng 20 mấy năm. Từ xưởng đến phòng văn thư, nếu như là lên vị trí cao hơn thì không nói, nhưng bà lại cảm thấy đang đi xuống chỗ thấp hơn. Vương Nguyệt Nga hỏi, con muốn chuyển sang vị trí khác có phải là do mấy năm tới đây Tiếu Tiếu sẽ không có ai đưa đón đúng không? Lữ Tú Anh, đúng vậy, đây là vấn đề lớn mà bà không thể nghĩ ra biện pháp giải quyết nào khác. Nhưng mà Vương Nguyệt Nga lại nói, hiện tại Tiêu Tiếu đúng là cần người đưa đón, nhưng cũng chỉ là chuyện của mấy năm này thôi. Đợi con bé lên lớp 5 lớp 6 thì đã có thể tự mình đạp xe đi học được rồi. Đồng thanh nhà bác không phải cũng như thế đấy thôi. Ở trong trường làm bài tập, ai rảnh thì người đó sẽ đến đón thằng bé. Trẻ con lớn lên rất nhanh, vừa chớp mắt đã trưởng thành rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, hiện tại đứa con trai lớn nhà con cũng đã trưởng thành, đã đi làm. Lúc con tính toán đường lui thì không nên xem là chi tiêu cho một nhà ba người, chỉ tính con và Tiếu Tiếu là được rồi, còn con trai lớn nên tự mình nuôi sống được chính mình. Tiền lương ở phòng văn thư đủ nuôi sống con và Tiếu Tiếu không? Lữ Tú Anh gật đầu, qua mấy năm nữa Tiếu Tiếu cũng sẽ không cần đưa đón, cho nên con có nên tuyên truyền công tác hay không cũng không có liên hệ quá lớn đến hai đứa bé. Con đừng chỉ nghĩ đến con cái, con nên suy nghĩ cho mình một chút đi. Trước kia con làm việc ở xưởng là bởi vì tiền lương cao, chỉ có làm việc ở đây mới có thể nuôi dưỡng hai đứa bé được. Tình huống bây giờ đã không còn giống như vậy nữa, bản thân con muốn đi đâu? Lữ Tú Anh kinh ngạc há to miệng, bà muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói cái gì, nên lại khép miệng. Trong đầu bà cứ lặp đi lặp lại những lời Vương Nguyệt Nga nói. Con đừng chỉ nghĩ đến con cái, con nên suy nghĩ cho mình một chút đi. Đây là lần đầu tiên trong đời bà nghe thấy những lời như vậy. Tiếu Tiếu, con có giấy nháp không dùng đến không? Cho mẹ một tờ, lấy cho mẹ cây bút nữa. Lâm Tiếu cầm bút chì và giấy nháp chạy tới, tò mò tựa vào người mẹ. Mẹ, mẹ muốn làm gì vậy? Lữ Tu Anh nhận lấy bút chì, viết mấy chữ, phân xưởng, và, phòng văn thư, lên giấy nháp, bà rất ít khi viết chữ, thao tác cầm bút có chút mới lạ, chữ viết nhìn hơi giống học sinh tiểu học. Sau đó, ở cột dọc bên trái viết, sức khỏe, phẩy chấm, tiền lương, phẩy chấm, lo cho gia đình, phẩy chấm, phát triển tương lai. Lâm Tiếu đọc ra thành tiếng theo thứ tự. Mẹ, mẹ đang viết gì thế? Lữ Tu Anh xoa đầu Lâm Tiếu. Mẹ đang quyết định xem có nên đổi công việc hay không. Đây là cách Vương Nguyệt Nga dạy cho bà. Bảo bà liệt kê tất cả ưu khuyết điểm của hai công việc ra. Lữ Tu Anh trầm tư một lát, bắt đầu chấm điểm cho hai công việc. Phân xưởng, sức khỏe 0 điểm, tiền lương 1 điểm, lo cho gia đình 0 điểm, tương lai 0 điểm. Phòng hồ sơ, sức khỏe 1 điểm, tiền lương 0 điểm, lo cho gia đình 1 điểm. Lữ Tu Anh hơi do dự ở tương lai, vẽ một dấu chấm hỏi. Lâm Dược Phi đã nói với bà rằng, phòng văn thư sau này cũng được coi như giáo viên trường học. Tiền hưu của giáo viên trường học cao hơn rất nhiều so với công nhân phân xưởng. Điều khiến Lữ Tu Anh kinh ngạc là, Vương Nguyệt Nga vậy mà lại đồng ý với cách nói của Lâm Dược Phi. Sau này chắc chắn sẽ ngày càng coi trọng giáo dục hơn. Ở phân xưởng làm công nhân, không phát triển được tương lai, làm đến khi về hưu cũng chỉ là công nhân phân xưởng. Làm việc ở phòng văn thư của trường học, Lâm Dược Phi đã đưa cho bà một cái bánh lớn, nhưng Lữ Tu Anh vẫn không quá tin tưởng, do đó bà vẽ dấu chấm hỏi. Có điều dù là như vậy, phòng văn thư cũng tốt hơn phân xưởng. Lâm Tiếu vừa thấy đã hiểu. Mẹ, con thấy mẹ tính như vậy là không đúng. Lữ Tu Anh quay đầu. Ừ, không đúng thế nào. Lâm Tiếu chỉ vào hàng. Sức khỏe, 2... Vì sao điểm tối đa của sức khỏe lại là 1? Sức khỏe quan trọng hơn tiền lương. Nếu điểm tối đa của tiền lương là 1, thì điểm tối đa của sức khỏe phải là 5 điểm. Không đúng, 10 điểm. Lữ Tu Anh quay đầu nhìn sự quan tâm đầy ắp trong mắt Lâm Tiếu. Một tay ôm lấy Lâm Tiếu vào lòng, không cần do dự điều gì nữa. Được rồi, sức khỏe là quan trọng nhất. Vậy mẹ sẽ đến phòng văn thư làm việc. Bọn nhỏ đã không có cha, không thể không có mẹ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cơ thể bà suy sụp, kiếm bao nhiêu tiền cũng bằng không. Thằng con lớn đã trưởng thành, nhưng còn cô gái nhỏ này phải làm sao đây? Lữ Tu Anh ra quyết định xong. Sáng sớm ngày đầu tiên phải đi tìm lãnh đạo xưởng. Lãnh đạo xưởng thấy Lữ Tu Anh tới chơi thì khá bất ngờ. Lúc trước khi hai đứa trẻ còn nhỏ, bà ấy đã nói với Lữ Tu Anh là có thể đổi cho bà một vị trí nhẹ nhàng hơn, nhưng Lữ Tu Anh đều từ chối, cắn răng cứng rắn ở lại đây. Bây giờ con gái nhỏ cũng đã lên tiểu học, sao lại đổi ý, đã thật sự nghĩ kỹ chưa? Không hối hận, lãnh đạo xưởng hỏi Lữ Tu Anh. Lữ Tu Anh gật đầu. Đã nghĩ kỹ rồi, không hối hận, ngài đóng dấu đi. Lữ Tu Anh nhanh nhẹn dứt khoát làm thủ tục xong thì Lâm Dược Phi mới biết được chuyện này. Anh kinh ngạc há hốc miệng. Mẹ, lần này mẹ thực sự làm thủ tục. Lữ Tu Anh, đúng vậy, mẹ lừa con làm gì? Bắt đầu sau hôm nay, mẹ sẽ đến phòng văn thư làm việc. Lâm Dược Phi cảm giác mình không thể nào hiểu được mẹ ruột của mình. Trước đây anh vẫn thường khuyên Lữ Tu Anh chuyển công việc. Vài ngày trước, Lữ Tu Anh đột nhiên nói bà muốn chuyển công việc vì không ai đón Tiếu Tiếu. Lâm Dược Phi vui mừng được một lúc thì Lữ Tu Anh lại đổi ý, nói để ngẫm lại. Mẹ, cuối cùng là mẹ nghĩ thông như thế nào thế? Lâm Dược Phi không nhịn được, hỏi. Lữ Tu Anh nhìn thoáng qua Lâm Tiếu đang làm bài tập, vẻ mặt cảm động nói. Em gái con nói, nếu tiền lương là 1 điểm thì sức khỏe là 10 điểm. Sức khỏe quan trọng hơn tiền lương. Lữ Tu Anh vẫn là con gái chi kỷ, con gái là áo bông nhỏ của mẹ. Lâm Dược Phi, mẹ, trước đó con khuyên mẹ chuyển công việc, chẳng phải con cũng nói với mẹ rằng làm ở xưởng tổn hao thân thể, nếu được thì chuyển sang phòng văn thư làm sao? Sao cùng một lời giống nhau như đúc, anh nói ra thì mặc kệ, còn em gái nói ra lại thành khuôn vàng thước ngọc chứ? Lữ Tu Anh lườm anh một cái, em gái con 8 tuổi, con cũng 8 tuổi à? Em gái con 8 tuổi đã biết quan tâm mẹ, còn lúc con 8 tuổi, hừ. Lữ Tu Anh nói ra tất cả bằng thái độ xem thường của mình. Lâm Dược Phi sờ mũi, không dám nói tiếp nữa. Lữ Tu Anh đến phân xưởng làm ngày cuối cùng. Sáng sớm, dì Đỗ đã gõ cửa lớn. Cách Trương,